Chương 381, ca ca, ta che chở ngươi, 64. Đều tại ngươi hắn nếu không phải là bởi vì đi theo lời của ngươi, làm sao có thể như vậy tuổi còn trẻ liền chết ngươi cút từ nơi này cút đi cực kỳ bi thương nữ nhân giống tựa như phát điên, thoá mạ Tần Ngạn, cảm xúc đặc biệt kích động, toàn thân phảng phất như điên cuồng. Phồn Tinh nhớ rõ nàng. Tần Ngạn bên người có cái tâm phúc gọi Tiểu Hắc, là cái coi trọng có điểm ngốc ngốc tuổi trẻ nam nhân. Ban đầu là bởi vì mẫu thân hắn bệnh nặng cho nên đi theo đóa hoa nhỏ. Mấy tháng trước, nắm cái này tay của nữ nhân, có điểm ngượng ngùng nói cho đóa hoa nhỏ cùng nàng lão đại, đại tẩu, đây là ta bạn gái, chúng ta qua vài ngày muốn kết hôn. Muốn mời lão đại và đại tẩu cho chúng ta chứng hôn. Lúc ấy cái này nữ nhân trẻ tuổi cúi đầu, rất thẹn thùng, nhỏ giọng, nhìn qua cực kỳ ôn nhu. Tần gia, ngài chớ cùng nữ nhân chấp nhận. Nàng đây cũng là bởi vì đột nhiên tăng phu, cho nên không đúng mực, những người khác một bên đem Tiểu Hắc hắn tức phụ lôi ở, một bên hướng Tần Ngạn xin lỗi, sợ Tần Ngạn sẽ tức giận. Tần Ngạn khoát tay, không có việc gì. Kết quả là tại Tần Ngạn tham gia xong lễ truy điệu, chuẩn bị lên xe lúc rời đi, nữ nhân kia đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, cầm trong tay một phen tiểu truy thủ, chiều Tần Ngạn trên lưng vạch một đao nhất thời, máu chảy ồ ạt. Phồn Tinh một tay đem người đẩy ra sau. Nhanh chóng ôm Tần Ngạn đặt ở trong xe. Trước mắt bao người, liền như vậy ôm ngang lên, nhét vào trong xe. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mở một chút đảo ngũ có điểm tương phản A đi bệnh viện trên đường. Tần Ngạn vẫn tại trấn an Phồn Tinh cảm xúc, Tinh Tinh, không có việc gì không có việc gì, không nóng nảy, ca ca không có việc gì. Miệng vết thương không sâu, ca ca trong lòng mình rõ ràng. Nhưng là chảy máu Phồn Tinh dầu dĩ nói. Nàng giống như loan thoáng. Hiểu được tận lực khắc chế chính mình không làm chuyện xấu, là vì cái gì không chỉ là vì hảo hảo bảo vệ mình, cũng là vì để cho chính mình đặt ở trên đầu quả tim đóa hoa nhỏ không thương tâm. Đúng không ân, đối. Siêu thần hào đột nhiên sát chết vùng dậy trả lời một câu. Liên chỉ kém không cảm động được khóc lóc nước nở. Con A, người rốt cuộc bắt đầu dài lương tâm. Thật mẹ nó khó được. Thế nhưng dựa bản lĩnh tổng kết ra cao như vậy khó khăn làm người xử thế đạo lý vì đóa hoa nhỏ, muốn hảo hảo bảo vệ mình. Phồn Tinh từ trong lòng lấy ra tiểu hồng vợ sau, nghiêm túc ghi lại đi lên. Đưa tay sờ sờ ngực vị trí, trái tim có điểm đau. Nàng giống như, bắt đầu chân chân chính chính, đặc biệt thích Tần Ngạn đóa hoa nhỏ Thiệu Trạch Hiên có một chút nói không sai, hắn cùng Phồn Tinh, đều là không hiểu được như thế nào yêu quý chính mình người. Tiểu quái vật trước giờ đều không cảm thấy chính mình quan trọng, cũng không biết chính mình tốt chỗ nào, không hiểu được yêu quý chính mình, toàn dựa bản năng làm việc. Giống một đầu dã man con nghẽ con, mỗi lần đều là đánh thẳng về phía trước, cùng bản thân không thích người đồng quy vu tận. Nhưng mà duy nhất đáng được an mừng là, có một tên là Tần Ngạn nam nhân, nhượng nàng bắt đầu hiểu được nàng cũng rất trọng yếu. Muốn hảo hảo bảo vệ mình, mới có thể càng tốt thích đóa hoa nhỏ. Nàng trọng yếu như vậy. Không thể vì khác ngốc tử, đem mình cho hại Nga. Thế giới này, Tần Ngạn đi được cũng không đột nhiên. Ít nhất đối Phồn Tinh mà nói, không đột nhiên bởi vì đóa hoa nhỏ mỗi lần tham gia lễ truy điệu thời điểm, đều sẽ nói cho nàng biết, Tinh Tinh ngươi nhìn, cái này sẽ là ca ca về sau kết cục. Nếu có một ngày, ca ca cũng nằm ở bên trong lời nói, ngươi phải nhớ kỹ ca ca duy nhất tâm nguyện, chính là hy vọng ngươi không muốn giống bọn họ như vậy thương tâm. Có Tần Ngạn như vậy siêng năng làm trải đệm, cho nên khi tin dữ truyền đến thời điểm, Phồn Tinh cũng không có cảm thấy không thể tiếp nhận Tần Ngạn chết, là bởi vì hắn tồn tại, đã muốn triệt để uy hiếp được cái khác mấy phương lão đại. Trên đường thế lực rắc rối phức tạp, trạng thái tốt nhất chính là mấy phương thế lực lẫn nhau cường lực, lẫn nhau chế hành, không xuất hiện một nhà độc đại tình trạng. Tần Ngạn tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại cao minh. Cái khác lao hổ ly mắt thấy thế không đúng, vì thế nhanh chóng liên thủ lại. Muốn đẩy Tần Ngạn vào chỗ chết. Ở phía trước vài lần bắt đầu thăm dò tính ra tay với Tần Ngạn thời điểm, Tần Ngạn cũng đã cảm giác được áp lực thật lớn. Tại sống trong nghề, trong lòng đều rõ ràng, trước mắt cửa ải khó khăn, chính mình có thể hay không vượt qua đi hơi chút cân nhắc một chút, cảm giác mình lần này khả năng chạy trời không khỏi nắng thời điểm, Tần Ngạn cũng đã nhanh chóng làm cho người ta đem Phồn Tinh đưa đi nước ngoài. Nếu ca ca có thể tránh được một kiếp lời nói, ngươi trở về. Ca ca liền cùng ngươi kết hôn. Tần Ngạn hứa hẹn nói. Nếu như có thể sống sót, nói rõ hắn thành công đột phá cái này mấy phương thế lực bao vây tiêu trừ, trở thành trên đường độc nhất vô nhị tồn tại, cơ hồ lại không cần lo trước lo sau. Vậy nếu như không thể đâu? Phồn Tinh đặc biệt thiết thực hỏi. Không thể lời nói ngươi cũng không cho gả cho người khác, gả cho người khác, chết đi liền cùng người khác cùng nhau chạy tới đầu thai chuyển thế. Nhưng mà lo lắng cho mình vạn nhất thật sự gặp chuyện không may, Phồn Tinh một người quá cô đơn, vì thế lại bồi thêm một câu nói, nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm có thể. Cấp dưới nhìn nhìn Phồn Tinh xanh biết tóc, lại nhìn một chút Tần gia đỉnh đầu, nếu không hai người các ngươi màu tóc đổi một chút. Phồn Tinh lúc này còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, bởi vì này 2-3 năm xuống dưới, Tần Ngạn mỗi một lần có cái gì động tác trước, đều sẽ theo bản năng trước đem nàng đưa đến nước ngoài địa phương an toàn đi. Mắt con cho rằng lúc này đây cùng trước kia vài lần cũng giống vậy, cho nên dựa theo lệ cũ, dặn dò, vậy ngươi chính mình muốn hảo hảo nga. Tần Ngạn gật gật đầu, ân. Chính mắt thấy Phồn Tinh bóng lưng đi đăng ký, Tần Ngạn có chút không tha nhìn chằm chằm hồi lâu. Trên đời này có một câu gọi, người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Mạng của hắn, đã muốn không khỏi chính hắn làm chủ. Nhưng hắn còn có một tia may mắn tâm lý vạn nhất, chính mình muốn là vận khí tốt, được trời xanh chiếu cố đâu. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn cũng không phải được trời xanh chiếu cố, cái kia hắn cuối cùng vẫn là không thể. Tự mình đi đón hắn tiểu cô nương về nhà. Tần Ngạn chết thời điểm, rơi xuống mưa to. Trên đùi hắn trung tam súng, suy sụp phủ phục trên mặt đất, máu tươi liên tục không ngừng từ thân thể hắn trong chảy ra ngoài, hắn cũng cảm thấy càng ngày càng lạnh. Tần gia, ngã kính trọng ngươi là một hán tử, cho nên hôm nay chúng ta đến đánh bạc mệnh như thế nào. Vài vị trên đường lao đại thật vất vả đem Tần Ngạn đẩy vào tử lộ, đương nhiên muốn tự mình nghiệm thu mới là. Dù sao giống cùng bọn họ một loại người, địa vị cao đến nhất định tình trạng sau, lại cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu không phải thấy tận mắt chính mình kẻ thù chết, bọn họ tuyệt sẽ không yên tâm. Tần Ngạn cười nhạo một tiếng, trào phúng mà khinh thường, rơi vào tay các người, muốn giết cứ giết, ít giả mù sa mưa. Ta một thương này, dựa vào trái tim rìa vị trí đánh qua, có thể hay không sống sót, nhìn mệnh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chuẩn bị họng súng tại Tần Ngạn trái tim vị trí khoa tay múa chân, sau đó, dầm một thanh âm vang lên. Không có bắn trúng trái tim, vừa vặn tốt đánh trái tim đánh vào đi. Rồi sau đó, liền có thủ hạ người chuyển đến ghế dựa. Vài vị lao đại rất có nhàn hạ thoải mái ngồi ở bên cạnh nhìn, sẽ chờ Tần Ngạn chậm rãi rơi khí.